Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301, cách này thật vụng về, nhưng nó lại hiệu quả. Vào ngày hôm sau, Trương Bình âm thầm kinh hãi khi nhìn thấy những tin tức tương tự trên một số tờ báo khác. Hắn ước tính rằng đã có không ít người đồng ý gặp người kia. Bây giờ hắn chỉ mong đối phương nói lời giữ lời, người có thế lực và lực lượng hành động như vậy chắc chắn không phải là người mà kẻ bé nhỏ như hắn có thể chống lại. Nhưng từ đó về sau, người đó đã thực sự biến mất. Sau đó, trong một buổi tụ họp đồng hương, hắn giả vờ vô tình hỏi người học đệ đã giới thiệu hai người họ. Gương mặt học đệ tỏ vẻ ngượng ngùng đáp, thực ra ta cũng không biết hắn quê ở đâu, tên gì. Ta chỉ là thu phí giới thiệu của người ta mà thôi. Cảnh giới khác nhau, tầm nhìn cũng khác, thủ đoạn tự nhiên cũng không giống nhau. Tô Bình Nam ở Thiên Nam tiếng tăm hung ác lẫy lừng, nhưng vẫn không ngăn cản được Lưu Đường nhòm ngó khối tài sản khổng lồ ẩn dưới đáy biển. Theo quan điểm của Lưu Đường, ngoài sáng đôi bên đều có lý, mối quan hệ của hắn bốn phương thông suốt, đơn giản chỉ là mọi người đấu qua một trận. Trong bóng tối, được sự giúp đỡ của Hải Đông Thanh một trùng đâm thuê chém mướn, chắc hẳn cũng không thể nào thua được. Huống hồ hắn cũng là một cường hào ác bá ở Bình Nguyên, nên hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng đòn phản công của Tô Bình An lại sắc bén như thế, từ phương diện khác mà trực tiếp cho hắn một đòn chí mạng như vậy, con mẹ nó đây là cái gì? Lưu Đường mất bình tĩnh, tàn nhẫn vò nát tờ báo nói rằng mình là người giàu thứ 10 ở Hạ Quốc ném xuống đất. Vương Lâm vừa bước vào cửa cũng không thèm liếc nhìn xuống đất, lúc nãy hắn đã biết rõ nội dung, trong lòng đang lo lắng chuyện gì đó trên một tờ báo khác, có rất nhiều chuyện mà chúng ta làm không sạch sẽ. Nếu có tên trong danh sách, người sẽ gặp phải họa lớn. Đi thôi, mọi thứ không thể làm khác nữa rồi. Vừa nói, Vương Lâm vừa đưa một tờ báo khác cho Lưu Đường. Nhật báo Thịnh Kinh trang thứ nhất, những tội ác ẩn sau khối tài sản kết xù. Tiêu đề in đậm cùng nội dung chi tiết bên trong khiến Lưu Đường giật mình, sau đó mặt đỏ bừng, đầy chật vật. Sự việc xảy ra quá đột ngột, có thể lấy đi bao nhiêu gia tài bạc triệu của hắn. Nếu bây giờ đi, cái mất đi là tiền. Nếu không đi, cái mất đi là mạng. Người chọn đi. Vương Lâm lạnh lùng nói với người bạn đã thay đổi vận mệnh của mình. Chúng ta đã kết thúc rồi sao? Người ta chỉ lộ mặt có một lần, còn sau lưng chúng ta đã chuẩn bị nhiều như vậy mà chưa gì đã kết thúc. Lưu Đường nói năng hơi lộn xộn. Thua có nghĩa là thua. Chúng ta cứ tưởng rằng bên kia chỉ là một con sói mạnh một chút, nhưng không ngờ người này lại thủ đoạn cao minh đến mức giống như một con ác long. Bây giờ vấn đề không còn là có đi hay không, mà là có đi được hay không. Vương Lâm vẫn còn minh mẫn, có người ước hai người biến mất không dấu vết, nhưng Tô Bình Nam thì khác. Tô Bình Nam là một kẻ kiêu hùng, hắn hiểu đạo lý giết một kính trăm. Hiện tại bên Bình Nguyên không cần phải lo, người có tâm sẽ cho bọn hắn thời gian phản ứng chạy trốn. Mà bây giờ sợ nhất là bọn hắn không thể rời khỏi Lâm Hải. Lưu Đường cũng xem là một kẻ tàn nhẫn, hắn nhanh chóng phản ứng lại. Nghe Vương Lâm lo lắng, hắn lập tức nói, Hải Đông Thanh thu của ta 200 vạn, bảo vệ ta ra khỏi Lâm Hải cũng không có vấn đề gì. Bây giờ đại cục đã định, Tô Bình Nam chắc chắn sẽ không đối đầu trực diện với Hải Đông Thanh. Vương Lâm thở dài, mặc dù không đoán được hắn sẽ làm gì, nhưng ta biết chắc hẳn không đơn giản như vậy. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn Lưu Đường tràn đầy vô lực trước mặt, gật gật đầu. Nếu như Hồng Bào muốn đụng vào ngươi, ta đã thu tiền của ngươi rồi thì đương nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Nàng không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài ngày, bản thân mình cũng chưa nhìn đến người kia ra tay như thế nào, Lưu Đường liền biến thành chó nhà có tang. Giang hồ không còn nữa rồi. Vẻ mặt khinh thường của Tô Bình Nam vào đêm hôm đó lại hiện lên, Mộ Dung Thanh Thanh cười lạnh lùng lắc lắc đầu, đánh bay ký ức này ra khỏi tâm trí. Thứ mà Hải Đông Thanh dựa vào là chỗ đứng hung hãn liều mạng, không ai dám lay chuyển chúng ta. Không ai có thể. Mộ Dung Thanh Khanh ánh mắt lạnh lùng. Trong mắt tràn đầy kiêu ngạo của một trùng đâm thuê chém mướn. Khi ra khỏi cửa Mộ Dung Thanh Thanh mới nhận ra cảm giác bất lực của Lưu Đường đến như thế nào, các phóng viên mang trường thương đoạn pháo trong ba lớp ngoài ba lớp vây quanh nhóm người của Lưu Đường, hận không thể nhét micro vào trong miệng Lưu Đường. Vương Lâm mạnh mẽ chống lại, đáp được mấy câu, liền ra hiệu mấy mã tử đẩy phóng viên đi, tính như thế bỏ chạy. Vương Lâm không cần phải đoán, hắn biết phía sau đám phóng viên này nhất định phải có bóng dáng của tập đoàn Cẩm Tú. Cuối cùng bị ép ra khỏi đám đông, Lưu Đường bị chặn lại. Ai là khách phòng 302 và 207? Những người đến đều mặc thường phục, ăn mặc bình thường, nhưng nói chuyện rất trực tiếp. Lưu Đường và Vương Lâm nhìn nhau, do dự một hồi không nói. chính là hai người bọn hắn. Ông chủ khách sạn vừa rồi tươi cười tính tiền, trên mặt nở nụ cười lạnh sống lưng, đang đưa tay chỉ thẳng vào hai người họ. Chính bọn hắn đã làm vỡ tivi và đốt một lỗ trên tấm thảm. 3.000 đồng tiền hàng mà ta định cho cháu trai ta mượn đã biến mất. Cách này thật vụng về, nhưng nó lại hiệu quả. Chương 302, nếu ta nói không thì sao? Lưu Đường quyết định dứt khoát, lập tức nói, ta thừa nhận là chúng ta làm hư hỏng đồ vật, dù là bao nhiêu tiền, ta sẽ bồi thường cho ngươi ngay lập tức. Ta còn có việc gấp phải đi. Về chuyện ngươi bị mất tiền thật sự là không phải việc của chúng ta. Vừa nói, Lưu Đường vừa mở chiếc túi sách đang mang theo, chủ khách sạn ngay lập tức chỉ vào một chiếc phong bì dày cộp trong túi sách của hắn hét lên, chính là nó, nếu các ngươi không tin ta, các ngươi có thể mở ra và xem, bên trong còn đóng dấu giấy vay nợ của ta. Lưu Đường sửng sốt, hắn chắc chắn khi đi ra, trong túi sách của mình không có cái phong bì này, thế thì chắc là vừa rồi, khi hắn chen ra khỏi đám đông đã bị ai đó bỏ vào bên trong. Lưu Đường biết những gì mình nói lúc này hơi vô dụng, cho dù có giải thích như thế nào. Chứng cứ còn đó, hắn và Vương Lâm nhất định sẽ bị mang đi. Ngược lại Vương Lâm rất bình tĩnh, không ngừng nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt cũng bất động. Theo thân thể hắn hướng 3 giờ có một con hẻm tắt. Có vài chiếc xe Việt giả đậu lặng lẽ, bất động. Như thể cảm nhận được ánh mắt của Vương Lâm, một cửa kính xe được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Lục Viễn. Vương Lâm bước tới, vỗ vỗ Lưu Đường đang giải thích, lắc lắc đầu. Tất cả đã kết thúc rồi. Thời khắc này Vương Lâm đã hiểu tại sao Tô Bình Nam có thể được gọi là vua của Thiên Nam, mỗi khi tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam tới một nơi, sẽ cứng rắn tạo ra một sợi dây có lợi cho mình, liên kết với nhau, giống như mạng nhện, cột chặt nhiều điểm chính với nhau, kéo một sợi động tới toàn thân. Bảo trọng, chúng ta sẽ không gặp lại. Cẩu độc thân Vương Lâm chắp tay nói với vị đại tỷ xinh đẹp của Hải Đông Thanh. Hắn biết Tô Bình Nam nhất định sẽ nghĩ mọi cách giữ chân hai bọn hắn ở lại Lâm Hải cho đến khi bên Bình Nguyên không thể áp chế được người đến nữa mới thôi. Một khi có người đến Bình Nguyên, những việc hắn và Lưu Đường liều mạng che giấu sẽ bị vạch trần, thế là toi đời. Không giống như Vương Lâm chấp nhận số phận của mình, ánh mắt cuối cùng của Lưu Đường hướng về Mộ Dung Thanh Thanh. Mộ Dung Thanh Thanh hiểu ý hắn, chậm rãi lắc đầu. Hải Đông Thanh hung ác dữ tợn nhưng bọn hắn không phải là kẻ ngốc. Gần 20 nhà đài truyền hình trước mặt, Hải Đông Thanh dù hung dữ đến đâu đi chăng nữa, thời khắc này mà hành động bừa bãi thì đúng là đâm đầu vào chỗ chết. Nhìn bóng lưng Lưu Đường và Vương Lâm bị bắt đi, trong lòng Mộ Dung Thanh Thanh dâng lên một cảm giác vô lực sâu sắc. Không có cuộc ẩu đả đẫm máu nào nhưng lại giết người trong vô hình. Hải Đông Thanh có một thân vũ lực thì thế nào, nếu thật sự không còn giang hồ nữa thì sao? Chúng ta trở về thôi. Lưu lão nhân tung hoành giang hồ nhiều năm giờ đây cũng không biết làm gì nữa. Tự mình nhận tiền, tuy không có va chạm gì nhưng chủ thuê đã thất bại. Đi về. Mộ Dung Thanh Thanh không nói gì, nhưng trong lòng lại vô cùng kiên kỵ Tô Bình Nam, nghĩ đến việc đối phương biết được chuyện nội bộ của Hải Đông Thanh, nàng lập tức hơi bất an, sau khi trở về, ta muốn xem ai cùng hồng bào của Thiên Nam lén lút qua lại. Khi Mộ Dung Thanh Thanh nói lời này, cuối cùng ánh mắt của nàng cũng trở nên sắc bén. Các phóng viên đã giải tán, lối vào của khách sạn khi nãy vẫn còn nhộn nhịp giờ đã trở nên vắng vẻ. Bà chủ Mộ Dung, xin dừng bước. Lục Viễn và mấy người áo đen đứng cách đó không xa, nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Sao hả? Người muốn giữ ta lại sao? Mộ Dung Thanh Thanh cười rất vui vẻ, nhưng giọng điệu hơi lạnh lùng. Lần này là lần hành động mà hình xăm con khỉ trên lưng nàng nghẹn khuất nhất, nàng không ngại ra tay mà không nhận tiền một lần đâu. Ông chủ bảo ta nói với ngươi rằng lời đề nghị lần trước vẫn còn hiệu lực. 7 ngày. Hắn chỉ đợi ngươi 7 ngày nữa thôi. Lục Viễn ngoảnh mặt làm ngơ trước sự uy hiếp của Mộ Dung Thanh Thanh. Nếu ta nói không thì sao? Nụ cười của Mộ Dung Thanh Thanh càng ngày càng rạng rỡ, đây chính là vẻ mặt tức giận cùng cực của nàng. Nếu ngươi không đồng ý, thì không ai có thể toàn thân rút lui sau khi xâm phạm Cẩm Tú, Hải Đông Thanh cũng không ngoại lệ, giọng điệu của Lục Viễn đều, không giống như đang nói những lời đe dọa chút nào, khoảnh khắc các ngươi chĩa súng vào ông chủ, các ngươi sẽ phải trả giá đắt. Mộ Dung Thanh Thanh từng bước một bước lên, đôi mắt như làn sóng nước mùa thu nhìn thẳng vào Lục Viễn ở trước mặt, giọng điệu lạnh lão như đao ngâm trong gió lạnh của mùa đông khắc nghiệt tháng chạp, chúng ta là ai ngươi hẳn biết rõ ràng. Sắc mặt Lục Viễn vẫn bình tĩnh, ta biết rõ, các ngươi là trùng đâm thuê chém mướn, có nhiều kẻ liều mạng nhất Hải Đông Thanh. Vì vậy, ngươi nên suy nghĩ kỹ càng rồi hãy nói. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn thẳng vào cổ họng Lục Viễn, tràn đầy sát ý, tay phải lão Lưu sau lưng nàng đã đặt ở bên hông. chẳng trách ông chủ nói các ngươi luôn luôn chỉ xứng đánh nhau ở giang hồ, không lên được bàn tiệc. Lục Viễn cười cười nhìn chằm chằm hai người bọn hắn như vậy, thậm chí còn chỉ tay vào cổ họng khiêu khích, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Lão Lưu đè bàn tay đang nổi gân xanh bên hông lại, Mộ Dung Thanh Thanh kiên quyết lắc lắc đầu với hắn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lục Viễn bật cười, 7 ngày nữa, Cẩm Tú sẽ đợi câu trả lời của bà chủ Mộ Dung. Chương 303, lấy vợ đi nhìn mấy chiếc xe Việt giả đen ngòm bỏ đi, Lưu lão nhân nói giọng căm hận, đề 3 chiếc xe, 11 người, lão già này tuổi lớn rồi nhưng tay chân còn nhanh nhẹn lắm. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn về phía chiếc xe đã đi xa, ung dung nói, nam nhân này trông có vẻ điên cuồng, nhưng lại là người trung thành. Hắn vậy mà lại muốn đổi mạng với chúng ta. Lưu lão nhân hơi khinh thường, thân thủ người này đúng là rất tốt, nhưng mà đã quá xem trọng bản thân rồi. Mộ Dung Thanh Thanh là một động tác mà chỉ nội bộ Hải Đông Thanh có thể hiểu được, Lưu lão nhân sửng sốt, giả bộ cúi người nhìn về phía một nhà hàng cách đó 20 mét. Kết quả hắn ngây người một chút, người ngồi bên trong hắn có quen biết. Mấy ngày nay, Lưu Đường đều chăm sóc đại đội Hải Doanh từ trên xuống dưới nhưng Phó Doanh Vương Bảo Bảo cứng mềm đều không chịu. Bên trong nhà hàng là Vương Bảo Bảo và một số ít thuộc hạ của hắn. Ăn cơm mà, có súng thật và đạn thật không? Chúng ta phải mau chóng về thôi. Thủ đoạn của bên kia quá mức xảo quyệt, Mộ Dung Thanh Thanh hơi lo lắng rằng có vấn đề trong đại bản doanh, sự hiểu biết của Tô Bình Nam đối với Hải Đông Thanh giống như một cái gai đâm vào tim nàng. Lần cuối cùng, vẻ mặt bình tĩnh của Tô Bình Nam hiếm khi lộ ra vẻ tức giận lớn như vậy, lạnh giọng nói với Lục Viễn. Nhìn thấy ông chủ tức giận, Đỗ Cửu và Tô Văn Văn không dám thở mạnh, dáng vẻ hung hãn người ngoài hay gặp cũng không còn nữa. Ta biết suy nghĩ của ngươi như thế nào, chẳng qua là thanh danh của Hải Đông Thanh quá lớn, ngươi liều mạnh nhiều vô kể. Ngươi sợ ta quá mức nguy hiểm cho nên muốn đánh đổi tính mạng của mình, ngu muội. Tô Bình Nam nhẹ nhàng thở ra một hơi, lấy ra một điếu xì gà, khoát khoát tay ý bảo tự mình châm thuốc. Chậm rãi cắt, đảo và rang xì gà trước khi châm xì gà, lúc này Tô Bình Nam mới nói, như ta đã nói, ta không phải là một tướng công thành vạn cốt khô, ta không cần ngươi đánh đổi mạng sống của mình để lấy sự giàu có bình yên. Ta cũng đã nói, gần ta thì phú quý, mạng mất rồi thì lấy cái gì mà hưởng thụ phú quý. Tô Bình Nam thực sự khó chịu với Lục Viễn. Lục Viễn và Vương Bảo Bảo đã bày ra một trò chơi mà không báo trước cho hắn. Miếng mồi là chính mạng sống của Lục Viễn hắn. Ôn Nguyễn đã ở Cẩm Tú một thời gian dài, dần dần thích nghi với cuộc sống của Cẩm Tú, nàng hiện là thư ký sinh hoạt của Tô Bình Nam ở Cẩm Tú. Thấy Tô Bình Nam tức giận, nàng lập tức đi phía sau lưng dùng 10 ngón tay linh hoạt xoa bóp hai vai Tô Bình Nam. Cẩm Tú là gia tộc độc tôn lớn nhất Thiên Nam, nhưng muốn bành trướng thì phải tranh giành, cướp giật, chiến đấu, ghi giọng điệu Tô Bình Nam chậm rãi, người bên dưới hắn quá cứng rắn mạnh mẽ, hắn phải nói rõ một số chuyện mới được. Tại sao ta phải động tới Hải Đông Thanh? Không phải là do bọn hắn chỉ súng vào đầu ta, mà là ta muốn lập uy. Tên tuổi Hải Đông Thanh nổi tiếng hàng đầu, người rất tàn nhẫn. Nếu bắt được Hải Đông Thanh, về mặt này không ai dám đụng tới chúng ta bằng suy nghĩ lệch lạc nữa. Giết một dọa được trăm, ta đặc biệt nhắc lại lần nữa. Tô Bình Nam dùng tay phải gõ lên bàn, nghiêm giọng nói, thanh đao Cẩm Tú sẽ không bao giờ hạ xuống. Nếu ta cảm thấy ta giàu sang phú quý rồi, không muốn đánh nhau nữa, cũng không muốn chiến đấu, sợ nguy hiểm, sau đó thu hồi nanh vuốt, thì ta đây nói cho các ngươi biết chúng ta sẽ có kết cục gì. Đó là chúng ta sẽ trở thành miếng thịt trong chén của người khác, một miếng thịt béo bở. Tất cả mọi người bao gồm cả Ôn Nguyễn đều cảm thấy kinh hoàng. Thật ra trong lòng Lục Viễn nghĩ tại sao không dùng biện pháp lấy mạng của mình để tránh tình huống đối đầu với Hải Đông Thanh. Trong tiềm thức sâu thẳm của hắn cũng có suy nghĩ rằng Cẩm Tú bây giờ giàu sang quyền quý, không đáng để gây chiến. Ta sẽ dùng công ty khai thác mỏ Đường Lâm và Hải Đông Thanh để nói với mọi người về phong cách hành sự của Cẩm Tú. Phàm là bất cứ ai cố gắng khiêu khích Tô Bình Nam ta đều chỉ có 2 kết quả, hoặc biến mất hoặc đầu hàng. Hôm nay Tô Bình Nam nói những lời này là trên cơ sở chuyện xảy ra với Lục Viễn, bởi vì hắn sợ những kẻ đi theo hắn sẽ vì cuộc cãi mà mất đi bản tính lang sói. Điều mà tập đoàn Cẩm Tú vĩnh viễn phải làm chỉ có thể là một con sói. Nhìn thấy Lục Viễn cúi đầu không nói chuyện, Tô Bình Nam cũng đau đầu, Lục Viễn quả là nhân tài hiếm có, lại còn trung thành tận tụy với hắn. Vấn đề là người này là một tên lưu manh độc lai độc vãng, hắn không có cha mẹ anh chị em, vì vậy hắn không quá coi trọng cuộc sống của mình. A Viễn, làm giúp ta là một việc có được không? Suy nghĩ vài phút, Tô Bình Nam nhìn Lục Viễn nghiêm túc nói, hắn nghĩ ra một cách. Chính là tìm dây trói cho con ngựa hoang này. Lục Viễn vẻ mặt kiên quyết, hắn gật gật đầu, Nam ca, dù là việc gì ta cũng sẽ giúp ngươi làm. Tô Bình Nam hài lòng gật đầu, đi lấy vợ đi. Phòng làm việc im lặng, mọi người hơi sững sờ, Lục Viễn nhìn Tô Bình Nam với vẻ mặt khó hiểu mờ mịt, hình như đang tự hỏi vừa rồi mình có nghe nhầm không? Tô Bình Nam nhìn Lục Viễn, gật đầu khẳng định, đúng vậy, ta nói ngươi cần cưới một người vợ. Dưới ánh mắt đờ đẫn của đám người Lục Viễn, Tô Bình Nam nghiêm túc suy nghĩ nói, thời gian khoảng 3 tháng nữa đi. Chương 304, phỏng vấn công ty khai thác mỏ đường Lâm sụp đổ, Hải Đông Thanh thất bại quay về. Nhưng tin tức về sự nguy hiểm của việc khai thác khoáng sản dưới đáy biển vẫn đang tiếp diễn. Tập đoàn Cẩm Tú sẽ sử dụng tàu đánh cá để nói với mọi người hai điểm. Thứ nhất, đất hiếm nặng không thể tái tạo được. Nếu bọn hắn không khai thác bây giờ, chúng sẽ mang lại lợi ích cho các thế hệ tương lai. Thứ hai, tất cả những nam nhân ở Lâm Hải, An Hải và ba huyện khác sống dựa vào biển để kiếm ăn đều biết rằng việc khai thác mỏ này tương đương với việc cắt đứt sinh kế của bọn hắn, những người dựa vào biển để kiếm sống. Nói một cách dễ hiểu, đó là để truyền tải một thông điệp rằng không thể động tới biển này, động tới nó chính là tội nhân thiên cổ. Động tới nó chính là động tới công ăn việc làm của hàng chục ngàn ngư dân ở ba huyện Lâm Hải. Nhóm của Mạnh Hiểu Hiểu làm việc rất hiệu quả. Chỉ mất một buổi trưa và chiều đã thu thập được tài liệu thực tế của hơn chục ngư dân. Sau đó, bước cuối cùng là thu thập các tài liệu về bài phát biểu của tập đoàn Cẩm Tú về việc khai thác vùng ven biển, tài liệu này sẽ được biên tập và phát sóng. Phối hợp với chủ đề ồn ào gần đây ấy chọn môi trường sinh thái hay lợi ích kinh tế sẽ cùng được phát sóng. Theo lý thuyết, người được phỏng vấn phải là Trang Văn Cường, giám đốc của thủy sản Cẩm Tú, nhưng không biết xuất phát từ tâm lý gì mà Mạnh Hiểu Hiểu cứ chuyển mục tiêu phỏng vấn từ bên bộ phận quan hệ xã hội Cẩm Tú thành chủ tịch của tập đoàn Cẩm Tú Tô Bình Nam. Người quản lý hơi sững sờ, chuyện này không giống như kết quả thỏa thuận giữa bọn hắn và Thiên Đô. Nhưng bọn hắn biết Tô Bình Nam coi trọng vấn đề này như thế nào, vì vậy đã báo lên trên. Không có gì ngạc nhiên khi người luôn ghé xuất hiện trước công chúng như Tô Bình Nam đã từ chối. Tất cả các thành viên đội Mạnh Hiểu Hiểu, ngoại trừ Mạnh Hiểu Hiểu đều thở phào nhẹ nhõm. Không biết tại sao lão đại Mạnh Hiểu Hiểu của bọn hắn cứ muốn phỏng vấn sếp lớn của Cẩm Tú, bọn hắn quanh năm bôn ba và đều biết những biệt danh khác của Tô Bình Nam, đều thấy hơi ảo não. Mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng bản thân chỉ là một con kiến nhỏ, tốt hơn hết là không nên tiếp xúc với tên hung thần ác sát này. Mạnh Hiểu Hiểu cắn môi, hôm nay nàng cố tình ăn mặc trẻ trung tươi mát. Áo khoác sáng màu kết hợp cùng chân váy ôm trọn bờ mông khiến đôi chân của nàng dài miên man thẳng tắp. Dưới ánh mắt im lặng chăm chú của mọi người trong đội, Mạnh Hiểu Hiểu do dự vài phút, nhưng vẫn gọi đến số điện thoại trong ký ức xa xôi mà mới mẻ, thứ mà nàng cố quên hàng chục lần vẫn nhớ. Tô Bình Nam của Cẩm Tú nghe đây. Điện thoại đã được kết nối, giọng nói xa cách từ lâu của Tô Bình Nam lại vang lên. Ta đang ở Lâm Hải, gặp nhau đi. Giọng của Mạnh Hiểu Hiểu rất thấp, nhưng hầu hết những người trong nhóm phỏng vấn đều nghe thấy, sắc mặt lập tức trở nên kỳ lạ. Có ẩn tình. Đương gia lão đại nhà mình vậy mà lại thực sự có mối liên hệ với đại bốt Cẩm Tú. Nhìn dáng vẻ e ấp kia không chừng là có gian tình. Tin tức lớn à? Một số người mang vẻ mặt hống hớt. Mạnh Hiểu Hiểu quay lại dùng đôi mắt lạnh lùng trừng bọn hắn ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Được, ta đi tìm ngươi. Nhìn Mạnh Hiểu Hiểu với giọng điệu nhẹ nhàng và nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng, mặc dù bọn hắn không thể nghe thấy nam nhân huyền thoại kia đang nói gì trên điện thoại, nhưng bọn hắn biết rằng sẽ có kết quả tốt. Ta sẽ đi phỏng vấn Tô Tổng bằng văn bản, các ngươi sẽ phỏng vấn Giám đốc Trương. Về nội dung, vẫn như lúc đầu. Nhìn lão đại lạnh lùng kiêu ngạo mang đôi giày cao gót kiểu mới ra mắt đang đi xa, mọi người xác định chắc chắn có vấn đề. Phỏng vấn văn bản, ai cũng không phải là kẻ non nớt mới vào nghề, sao có thể không hiểu quá trình chuẩn bị phỏng vấn văn bản. Nội dung chủ đề thậm chí còn chưa làm xong, MC như ngươi đi phỏng vấn cái quỷ gì, cuộc hẹn bên bờ biển với Tô Bình Nam. Lại gần nhìn thấy Tô Bình Nam, Mạnh Hiểu Hiểu nghiêm túc nhìn vài cái rồi mới mỉm cười. Không sợ ta nữa sao? Tô Bình Nam mỉm cười nhìn nữ nhân tươi trẻ xinh đẹp trước mặt rồi cười nói. Mạnh Hiểu Hiểu không nói gì, nàng cảm thấy ánh mắt Tô Bình Nam đang chăm chú nhìn đùi mình thật lâu, nàng không khỏi mím môi. Mạnh Hiểu Hiểu hài lòng nhất với đôi chân thon, thẳng và cân đối của mình. Đi với ta một chút đi, đã lâu rồi không gặp. Mạnh Hiểu Hiểu vén mái tóc dài bị gió biển thổi có chút rối và nhẹ nhàng nói. Nàng luôn là người cảm tính, biển xanh khuấy động sự lãng mạn trong lòng nàng. Tô Bình Nam nhìn đôi giày cao gót của nàng rồi nhìn bờ cát, ý rất rõ ràng. Mạnh Hiểu Hiểu cúi xuống cởi giày, mắt nhìn thẳng Tô Bình Nam, vậy đi được chưa? Tô Bình Nam gật đầu, Mạnh Hiểu Hiểu duỗi tay nắm lấy cánh tay Tô Bình Nam một cách tự nhiên. Ta muốn chỉ có hai người đi dạo, bá Vương Thiên Nam, người không cần phải mang theo nhiều người đi theo như thế. Mạnh Hiểu Hiểu ra hiệu cho Tô Bình Nam đang hơi ngạc nhiên, biểu môi về phía Đỗ Cửu và Đỗ Thạch cũng như hơn một chục nhân viên bảo vệ của Cẩm Tú đang đứng quay lưng về phía hai người. Mạnh Hiểu Hiểu chủ động nắm lấy cánh tay của nam nhân, lần đầu tiên trong đời, trái tim nàng loạn nhịp. Chương 305, nếu ngươi giết người, ta sẽ cùng ngươi phóng hỏa trời xanh, mây trắng, biển xanh, bờ cát dài thơ mộng. Mạnh Hiểu Hiểu cảm thấy cánh tay của Tô Bình Nam rắn chắc, phút chốc cảm thấy rằng đây có lẽ là tình yêu. Vì vậy nàng không muốn Đỗ Cửu và những người khác phá hủy bầu không khí trong lòng nàng. Tô Bình Nam cảm thấy cánh tay mang lại xúc cảm, gật gật đầu và khoác tay với Đỗ Cửu cùng những người khác. Nam ca, dạo gần đây đang rất nhạy cảm. Một mình ngươi rất, vẻ mặt Đỗ Cửu do dự, muốn nói lại ngưng. Mạnh Hiểu Hiểu nắm cánh tay của Tô Bình Nam, nàng hiểu điều mà Đỗ Cửu không nói, một mình Tô Bình Nam rất nguy hiểm. Mạnh Hiểu Hiểu đang đắm chìm trong bầu không khí lãng mạn đã bị kéo trở lại thực tại. Tô Bình Nam vẫn là Tô Bình Nam, một Tô Bình Nam lãnh khốc vô tình. Ngươi là người hiểu hắn rõ nhất, qua được đoạn đường này, ngươi chỉ cần làm những gì phù hợp với hắn. Lời nói của người bạn thân cố đồng đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của Mạnh Hiểu Hiểu. Thôi bỏ đi, chúng ta cứ thế này đi dạo một vòng cũng được. Ngay khi Tô Bình Nam định mở miệng, hắn đã nghe thấy Mạnh Hiểu Hiểu nói với mình. Hai tay càng ôm chặt cánh tay hắn hơn. Hai người đi bên nhau như thế này, nhưng khuôn mặt của Mạnh Hiểu Hiểu ngày càng đỏ hơn. Tâm trạng kích động ban đầu nàng chưa cảm nhận được, hiện tại nàng đang dần bình tĩnh trở lại, nhận ra rằng bản thân có điều gì đó không ổn. Vì bản thân ôm thật chặt cánh tay Tô Bình Nam mà sự mềm mại trước ngực nàng mỗi bước đi đều tạo thành cọ sát. Ngươi còn nhớ tên trẻ tuổi ở quán bar đó không? Mạnh Hiểu Hiểu không muốn buông tay. Vì vậy nàng chỉ có thể chuyển hướng sự chú ý của mình bằng cách nói chuyện. Chuyện ở quán bar là một cái gai trong tim Mạnh Hiểu Hiểu, nàng phải tự mình tháo gỡ nút thắt mà chính mình đã thắt chặt. Cố đồng nói đúng, sự ra đi của Tô Bình Nam thực sự cho thấy nam nhân lạnh lùng kiêu ngạo này đã coi nàng như một người bạn. Chỉ là một người bạn, mà loại nam nhân này quá tự cao, quá lười biếng giải thích với nàng nên chỉ có bỏ đi. Nhớ. Tô Bình Nam nói. Hắn bị tử hình rồi, chấp hành án rất nhanh. Mạnh Hiểu Hiểu nói, không chừng ngươi không biết điều này, ngươi bận rộn như vậy mà. Tô Bình Nam im lặng, hắn không nói với Mạnh Hiểu Hiểu rằng từ lúc Mông Thiên Dưỡng tìm đến tên trẻ tuổi kia thì cuộc hành trình của người đó ở thế giới này tương đương với kết thúc rồi. Sau khi nói về sự cố quán bar, Mạnh Hiểu Hiểu đã im lặng một chút. Vẫn còn một vài nhà hàng đặc sản ở Thiên Đô ta chưa ăn. Lần này hoàn thành công việc, ta đi ăn tối với ngươi được không? Ta đói đến mức gầy nhom rồi. Tô Bình Nam mỉm cười gật đầu. Mạnh Hiểu Hiểu nói thêm, nhưng đôi chân gầy trông rất đẹp có phải không? Tô Bình Nam nói, đẹp và thon thả. Mạnh Hiểu Hiểu nói, trông đẹp đúng không, ta thấy nó cũng đẹp, còn chưa có ai sờ vào đâu, người có muốn sờ không? Bầu không khí trở nên quyến rũ. Mạnh Hiểu Hiểu có thể cảm thấy trái tim mình đang đập loạn xạ, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ, nói tiếp, ta cho ngươi cơ hội một lần này, đừng không biết trân trọng nha. Nàng không thể chịu được sự dày vò của Nhớ Nhung mỗi ngày, vì vậy nàng đã lấy hết can đảm ra. Đối với phong cách hành sự của Tô Bình Nam, Mạnh Hiểu Hiểu đã hạ quyết tâm, cho dù nam nhân này giết người và phóng hỏa, chỉ cần nàng có thể nhìn thấy nam nhân này mỗi ngày, nàng sẵn sàng bằng lòng đi theo hắn. Tô Bình Nam nhìn Mạnh Hiểu Hiểu cảm thấy hơi kỳ lạ, người không sợ ta nữa sao? Ngày đó ở quán ba ngươi sợ đến như vậy. Mạnh Hiểu Hiểu, xin lỗi. Tô Bình Nam cười. Không sao cả. Mạnh Hiểu Hiểu, xin lỗi. Tô Bình Nam rất ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn nói, không sao đâu. Mạnh Hiểu Hiểu, ta thích ngươi. Tô Bình Nam, không sao. Ngày nào ta cũng nhớ đến ngươi, có thời gian ta tưởng mình đã quên ngươi rồi, nhưng khi nhìn thấy ngươi ở sân vận động, ta mới nhận ra mình đã sai. Ta biết bây giờ ngươi đã có nữ nhân khác, nhưng ta không có cách nào khác. Ta thích ngươi đến phát điên rồi. Tô Bình Nam bắt gặp ánh mắt kiên định của Mạnh Hiểu Hiểu, người biết ta là loại người gì rồi mà, người không thuộc về thế giới của ta. Cảm ơn vì đã thích ta. Trên mặt Mạnh Hiểu Hiểu nở một nụ cười, buông cánh tay của Tô Bình Nam ra, mở rộng vòng tay với Tô Bình Nam, nếu từ chối ta chỉ cần ôm ta một cái xem như là tạm biệt. Tô Bình Nam nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy Mạnh Hiểu Hiểu. Hắn cho rằng đây chỉ là một lời tạm biệt, nhưng không ngờ đến sức mạnh kinh người của Mạnh Hiểu Hiểu. nàng ôm chặt lấy Tô Bình Nam, kiển đôi chân dài thẳng tắp, đôi môi ướt át hôn lên môi Tô Bình Nam. Thật lâu sau mới rời môi. Nếu ngươi giết người, ta sẽ cùng ngươi phóng hỏa. Mạnh Hiểu Hiểu nhìn vào mắt Tô Bình Nam và nói. Tô Bình Nam bật cười to, hắn mạnh mẽ bế Mạnh Hiểu Hiểu lên. Ta không cần ngươi giết phóng hỏa, ta làm nam nhân của ngươi là được rồi. Ngươi có biết bây giờ ta đang nghĩ gì không? Khuôn mặt của Mạnh Hiểu Hiểu đỏ bừng, cảm xúc của nàng như lửa đốt. Nàng đánh bạo thì thầm vào tai Tô Bình Nam, muốn ngủ với ta có phải không? Mạnh Hiểu Hiểu luôn mang trong mình hình ảnh một phụ nữ trí thức, sau khi nói xong câu đó thì mặt đỏ như máu. Đúng vậy. Tô Bình Nam ôm Mạnh Hiểu Hiểu trên tay sải bước. Đỗ Cửu và hơn chục thuộc hạ đã quay lưng lại trong khi cả hai đang hôn nhau. Nhìn bóng lưng của ông chủ phía xa, hắn hơi ngẩn ra một lúc, băn khoăn không biết có nên đi theo không. Chương 306, ngày cuối cùng của tối hậu thư. Tên của Tổng đàn Hải Đông Thanh ở Hải Châu có thể chói mù hai mắt của những kẻ biết nội. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tổng đàn nằm ở chân núi Lư Sơn, một bức tường khổng lồ làm bằng gạch đỏ bao quanh một số tòa nhà nhỏ bên trong. Lối ra duy nhất cũng là lối vào chính, được treo hai tấm bảng, một tấm ghi cơ sở chăn nuôi Hải Châu và tấm kia ghi chợ bán sĩ thổ sản Bạc Sơn. Đây không phải là một sự ngụy trang, công việc kinh doanh chính của Hải Đông Thanh là chăn nuôi trâu và buôn bán thổ sản miền núi. Núi Lư Sơn có rất nhiều hàng hóa, nhưng nền kinh tế của Hải Châu vẫn còn lạc hậu, nhiều thứ quý hiếm bán không được giá cao. Mộ Dung Thanh Thanh cảm thấy hơi cáu kỉnh. Vài ngày sau khi trở lại, nàng đã bí mật tìm kiếm rất lâu, nhưng không có manh mối. Nhiều người cao tuổi thậm chí còn không biết đến cái tên Cẩm Tú. Người ngoài không thể hiểu được những gì Tô Bình Nam nói ngày hôm đó, lão Di Lặc người có tuổi ở Hải Đông Thanh chỉ là một ông già bất động quản đêm gác cửa, nhất định là có vấn đề. Mộ Dung Thanh Thanh cắn môi, vẻ mặt trong trẻo mà lạnh lùng. Nàng có một căn phòng riêng của mình tại tổng bộ của Hải Đông Thanh, mặc dù đó là một căn phòng cũ nhưng nàng bày trí rất ấm áp. Ngoại trừ Mộ Dung Thanh Thanh, không ai dám vào phòng của nàng. Vì vậy, ngoại trừ một hoặc hai người, không ai ngờ rằng khuê phòng của nữ tử xinh đẹp còn trẻ tuổi mà đã có danh xưng đấu chiến thắng Phật này vậy mà lại trang trí màu hồng phấn phong cách thiếu nữ. Còn một điều nữa khiến nàng càng bận tâm. Hai ngày trước, ngày cuối cùng của tối hậu thư, một thanh niên của tập đoàn Cẩm Tú đã đến. Thanh niên đó đến đây rất hay cười cười, hàm răng trắng bóng tạo ấn tượng tốt cho mọi người, còn chính thức đưa lên bái thiếp, làm đủ tư thái. Hải Đông Thanh cũng không thể keo kiệt, cho dù trong bóng tối mọi người tranh giành thế nào, Mộ Dung Thanh Thanh cũng sẽ không làm mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Đêm hôm đó, chàng thanh niên thương lượng ba điều kiện. Thứ nhất, tập đoàn Cẩm Tú mua cơ sở chăn nuôi Bạch Sơn với giá 50 triệu. Thứ hai, sau khi mua lại, những thanh niên của cơ sở chăn nuôi Bạch Sơn sẽ sáp nhập vào đội bảo vệ Cẩm Tú, chịu trách nhiệm chính về các vấn đề an ninh cụ thể của tập đoàn Cẩm Tú ở nước ngoài. Mức lương hứa hẹn không dưới 5.000 đồng. Thứ ba, đối với tất cả công nhân viên của khu nuôi dưỡng Bạch Sơn muốn rửa tay gác kiếm, Cẩm Tú sẽ có trách nhiệm sắp xếp các vị trí nhàn nhã và hứa hẹn mức lương không dưới 2.000 đồng. Điều đầu tiên được nói ra, cả sân ồ lên náo động. Những người này liều mạng chém giết một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền? 50 triệu trong thời đại này là một khối tài sản khổng lồ mà bọn hắn thậm chí chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Thanh niên nói xong điều thứ hai và thứ ba, cả sân im lặng. Mộ Dung Thanh Thanh hiện tại vẫn nhớ như in nhịp tim và lửa nóng trong mắt bao người. Nàng biết Hải Đông Thanh đã trải qua mưa gió nhiều năm như vậy đều cố chịu đựng, nhưng lần này, nàng không dám nghĩ tới nữa. Danh tiếng Mộ Dung Thanh Thanh vẫn như trước, nàng tiếp tục cưỡng ép trấn áp. Người thanh niên không hề tức giận mà cười gật đầu rồi quay đi. Khi người thanh niên đó bỏ đi, hắn lịch sự để lại một tấm danh thiếp mặt trên có ghi Tô Văn Văn. Đại Tư Mã. Có tiếng gõ cửa, Mộ Dung Thanh Thanh sửa sang lại mặt mũi trước gương rồi mới mở cửa. Giờ đây những người bên dưới đang bị thu hút bởi những khoản tiền khổng lồ của tập đoàn Cẩm Tú. Ngoại trừ một vài lão ngoan cố, tất cả mọi người đều cho rằng cái giá của tập đoàn Cẩm Tú đưa ra vốn không nên phản đối chút nào. Tổ chức ngày càng sa sút, hiện tại có một cơ hội quay đầu, rửa tay gác kiếm làm lại cuộc đời tốt như vậy, không có lý gì không đồng ý. Có chuyện gì vậy? Mộ Dung Thanh Thanh mắt lạnh hỏi. Hà Lão Lục và những người khác đi rồi. Thuộc hạ vội vàng trả lời. Đi rồi. Mộ Dung Thanh Thanh không hiểu đó là ý gì. Bọn hắn. Thuộc hạ càng ngày càng nhỏ giọng, bọn hắn nói thay vì bán mạng đổi lấy cơm ăn, thà rằng đến Cẩm Tú đổi lấy của cải, còn được an toàn. Rắc rắc. Chén nước trong tay Mộ Dung Thanh Thanh bị nàng bóp nát thành từng mảnh, máu đỏ tươi từ lòng bàn tay như bạch ngọc chảy ra rơi xuống tí tách, mặc dù Hải Đông Thanh đủ thâm độc đủ hung hãn, nhưng nòng cốt chỉ có hơn 20 người, Hà Lão Lục đã dẫn người đi như thế này, tương đương bằng 1/3 nhân lực. Nhưng điều khiến Mộ Dung Thanh Thanh lo lắng không phải là sự ra đi của Hà Lão Lục. Cách đây vài thập kỷ, tiền thân của Hải Đông Thanh được thành lập bởi những người thợ săn để chống lại bọn cướp và người Đông Doanh. Mọi người đã ở trên mảnh đất đen này từ bao đời nay kiếm cơm, quan hệ chồng chéo phức tạp. Khi hắn ra đi, tâm trí của nhiều người sẽ ảnh hưởng theo hắn. Khi Mộ Dung Thanh Thanh lên nắm quyền, Hà Lão Lục không phục, nhưng tài nghệ bản lĩnh của Mộ Dung Thanh Thanh quả thật là kinh người, miễn cưỡng áp đảo được nam nhân tràn ngập giả tính này. Chương 307, tướng vượng phu máu chảy nhỏ giọt trên mặt đất nhanh chóng đặt thành một màu đỏ sẫm, Mộ Dung Thanh Thanh lại không hề có cảm giác gì. Nàng đã nhận đủ bài học từ Tô Bình Nam rồi, càng biết nhiều thì nàng càng kinh hãi. Nàng thấy tập đoàn Cẩm Tú khác với Hải Đông Thanh. Tập đoàn Cẩm Tú dường như là một tổ chức tài phiệt nghiêm minh, trong khi Hải Đông Thanh chỉ là một tổ chức được duy trì bởi các quy tắc hàng thập kỷ qua. Dù là tiền tài hay quy mô, Hải Đông Thanh đều không thể so sánh được. Điều duy nhất có thể tranh đua cao thấp chính là khí thế liều mạng của Hải Đông Thanh. Về phần đám người Hà Lão Lục đi tới Cẩm Tú, lấy phong thái và thủ đoạn của Tô Bình Nam mà nói quả thực không quá dễ dàng, lực khống chế của Tô Bình Nam đối với Tam giáo cửu lưu cực kỳ khủng bố kinh người, hắn nắm chặt người ta bằng ba chữ, ngoan độc, tiền tài và sắc đẹp. Một tay đánh, một tay xoa, đó là kỹ năng đã dày công tôi luyện của Tô Bình Nam. Bàn tay đau nhức khiến nội tâm Mộ Dung Thanh Thanh bình tĩnh hơn, nàng biết rằng sự ra đi của Hà Lão Lục chỉ là bước đầu tiên để tập đoàn Cẩm Tú ra tay với Hải Đông Thanh. Mộ Dung Thanh Thanh không ngại đối đầu trực diện với Cẩm Tú. Đống vũ khí tồn kho trong nhà kho dưới lòng đất của Hải Đông Thanh hàng chục năm trước có thể khiến nàng không sợ bất kỳ hành động khiêu chiến của bất kỳ thế lực nào. Nhưng càng biết thì càng hiểu rằng tập đoàn Cẩm Tú sẽ không bao giờ ngồi chờ như vậy. Mộ Dung Thanh Thanh đã đoán đúng, thứ mà tập đoàn Cẩm Tú dùng chính là vương đạo. Với nguồn vốn mạnh mẽ, hắn tiến nhập vào Hải Châu và bắt đầu hình thành chuỗi lợi ích của mình. Khí thế hiện tại của tập đoàn Cẩm Tú đã hình thành, lực lượng Hán tử đến nơi đó đầu tư xây dựng nhà máy với quy mô lớn như vậy là niềm mơ ước của người dân địa phương, thúc đẩy nền kinh tế. Vì vậy nên khi tập đoàn Cẩm Tú tuyên bố xem trọng vị trí địa lý và triển vọng phát triển của Hải Châu, người dân địa phương không thể nào vui mừng hơn được nữa. Đi Hải Châu đầu tư chính là phó tổng giám đốc Hà Minh Kiên của tập đoàn Cẩm Tú. Mercedes, một biểu tượng của sự giàu có thời nay khác với thế hệ sau. Ngay sau khi hơn chục chiếc xe dừng lại, vị huyện trưởng cảm thấy mình thấp hơn một nửa. Cuộc nói chuyện diễn ra rất vui vẻ, nhất là khi tập đoàn Cẩm Tú đề xuất mua lại nhà máy bia và xưởng điều chế thuốc Hải Châu vốn đã gặp khó khăn do vấn đề tài chính, không khí lên đến đỉnh điểm. Trong năm nay, tập đoàn Cẩm Tú sẽ chi mạnh tay xây dựng khu du lịch bảo vệ thiên nhiên sinh thái nguyên bản bậc nhất tại Hà Quốc. Thấy người dân Hải Châu còn do dự, Hà Minh Kiên lập tức hứa rằng khu du lịch sẽ đi vào hoạt động trong vòng 10 năm, đến lúc đó định giá không dưới 3 tỷ. Nhìn qua tài liệu khả thi do tập đoàn Cẩm Tú cung cấp và xem luận chứng của các chuyên gia khác nhau, ánh mắt của huyện trưởng Hải Châu càng ngày càng sáng. Hắn biết nếu mọi việc thành công sẽ là điểm nhấn trong sự nghiệp của hắn, có thể đạt tới chức vụ thái thú cũng nên. Mở cuộc họp. Khởi đầu của Hải Châu hiệu quả chưa từng có. Ngay lúc dòng chảy ngầm hết sức mãnh liệt, Tô Bình Nam được Mạnh Hiểu Hiểu cuốn quýt si mê đưa đi ăn những món ngon vật lạ ở khắp thiên đô. Tôm ở đây ngon nhưng ít lắm, nếu đến muộn sẽ hết sạch. Mạnh Hiểu Hiểu nhìn Tô Bình Nam với vẻ mặt hồn nhiên. Mấy ngày nay người dẫn chương trình nổi tiếng của thiên đô nào còn một chút dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo ngày trước, bây giờ dáng vẻ toàn là xinh đẹp kiều diễm. Mạnh Hiểu Hiểu tiếp tục phong cách trước đây của nàng, đó là chọn những quán ăn nhỏ mà có hương vị đặc sắc. Thực sự rất ngon, Tô Bình Nam đưa ra lời khen hiếm hoi và hơi ngạc nhiên. Tôm vốn phổ biến ở Đại Giang Nam Bắc các thế hệ sau này, nhưng xuất hiện ở thiên đô sớm như thế này khiến hắn rất ngạc nhiên. Cẩm Tú Các đã trải rộng khắp thiên nam, Cẩm Tú Sơn Trang thậm chí còn có riêng một ngọn cờ. Tô Bình Nam bị dưỡng đến kén ăn, nhưng hắn vẫn kinh ngạc bởi hương vị của quán thịt nướng ven đường này. Không thể tưởng tượng được ngươi còn có tướng vượng phu đấy. Tô Bình Nam nói lời khen ngợi Mạnh Hiểu Hiểu, mặc dù nữ tử này không biết tại sao Tô Bình Nam lại khen mình nhưng gương mặt nàng tràn đầy vui mừng. Ngươi muốn phần thưởng gì, tặng một chiếc xe hơi cho ngươi nhé. Giọng điệu của Tô Bình Nam thờ ơ, nhưng rất nghiêm túc. Một khi công thức bí mật và cách làm món tôm của tiệm này được Cẩm Tú Các học được, Nó sẽ là món vũ khí lợi hại để tập đoàn Cẩm Tú đánh đông dẹp tây, chinh phục ngành cung cấp dịch vụ ăn uống. Chỉ vì cái này thôi sao? Mạnh Hiểu Hiểu thông minh sau khi suy nghĩ một lúc, nàng hiểu tại sao Tô Bình Nam lại muốn thưởng cho nàng, lập tức vui vẻ. Lý do khiến Mạnh Hiểu Hiểu vui không phải vì chiếc xe, mà là vì nàng cảm thấy mình thực sự có thể giúp được Tô Bình Nam, cảm giác hài lòng này khiến nàng cười suốt buổi tối. Tô Bình Nam nhìn Mạnh Hiểu Hiểu cười toe toét không ngừng, lắc đầu, chỉ tặng một cái xe thôi mà đã thành ra ngốc thế này. Mạnh Hiểu Hiểu nói, xe đó không có gì hiếm, bổn cô nương vui vẻ nên sẵn lòng cười, cái này ngươi không quản được đâu. Tô Bình Nam gật đầu, vậy xe kia không tặng nữa, ngươi cứ từ từ mà vui vẻ. Mạnh Hiểu Hiểu biểu môi ngay lập tức. Chương 308, người kia của ngươi là ai? Quán thịt nướng mở trong một khu chợ đêm, bàn đêm rất đông đúc và cực kỳ náo nhiệt. Buổi tối mùa hè mát mẻ, người thiên đô yêu thích nhất là tụ tập thành nhóm trong một gian hàng lớn ăn uống linh đình, hát ca thỏa thích. Ngay khi Tô Bình Nam và Mạnh Hiểu Hiểu đang liếc mắt đưa tình, một tiếng khóc thảm thiết đột nhiên vang lên, sau đó là tiếng mắng chửi vang khắp khu chợ đêm. Tô Bình Nam không đứng dậy để xem chuyện gì đã xảy ra, theo hắn thì đó hẳn là việc nhà người ta, nhưng Mạnh Hiểu Hiểu thì khác, nàng đang làm ngành báo, sự tò mò khiến nàng không ngừng nhìn xung quanh. Ngay sau đó, một số kẻ hóng chuyện đã hỏi chuyện rõ ràng, báo tin lại. Hóa ra đó là một ông già mang người vợ đang mắc bệnh từ nông thôn đến khám bệnh ở Thiên Đô, kết quả là bị ung thư thận, ngoài việc thay thận ra thì không cách nào sống được. Vợ chồng già cả đời, cũng cả đời cực khổ, ông lão dồn hết tiền bạc trong gia đình chẳng nói chẳng rằng đem đi chữa bệnh. Nếu không đủ tiền chữa bệnh, dù gì cũng có thể sống thêm vài ngày nữa. Hãy để cho bà lão tiết kiệm cả đời này đi theo mình được ăn nhiều món ngon một chút. Thế là ông lão thay đổi cách cho bà lão ăn những món ngon, ở chợ đêm cái gì ngon, cái gì hiếm hắn cũng mua cho bà ăn, trong khi bản thân ngày nào cũng gặm bánh mì và giả bộ như ăn không nổi nữa. Ông lão cả đời chưa từng vào ngân hàng, toàn bộ gia sản đều may vào trong quần, giờ bị thủng lỗ, bên trong tự nhiên trống trơn. Người hóng chuyện nói tới xúc động, Hiểu Hiểu nghe được một nửa thì đỏ mắt, cắn môi nhìn Tô Bình Nam, người có thể giúp gì cho hắn không? Buổi tối ta nghe lời ngươi hết. Tô Bình Nam lộ vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra một số điện thoại, nếu ngươi đã muốn giúp hắn thì gọi số này đi. Sau khi Tô Bình Nam nói xong, Mạnh Hiểu Hiểu ngẩn ngơ, vậy thì ta nên nói như thế nào đây? Trong mắt Tô Bình Nam mang theo ý cười, người nói lão nương chính là nữ nhân của Tô Bình Nam. Trái tim của Mạnh Hiểu Hiểu như bị những lời nói của Tô Bình Nam đánh trúng, nàng liếc nhìn hắn một cách quyến rũ. Lúc này, ông lão không còn khóc nữa, ngã xuống bãi rác bên đường, ánh mắt tuyệt vọng, bất giác đập liên hồi vào mặt mình. Hắn đánh rất mạnh, hắn tát không thương tiếc, hai má nhanh chóng sưng lên. Người đứng xem nhìn thấy mà phát hoảng. Một người hóng chuyện đã hỏi ra, ông lão bị mất 6.430 đồng. Số tiền này trong mắt người khác có lẽ là không bao nhiêu, lão gia tử không mất nhiều tiền, nhưng trong lòng lão đó là tiền tiết kiệm cả đời. Nếu không có số tiền này, bà lão sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây ánh mắt của ông lão đầy tuyệt vọng. Sau khi tát hàng chục cái tát, ông lão đột nhiên đứng dậy và bắt đầu quỳ lạy xung quanh không có mục tiêu. Cột cột cột, lão nhân gia dùng sức rất lớn, chẳng mấy chốc đã thấy trên trán có vết máu, nhuộm đỏ tươi mái tóc hoa râm. Ông trời ơi, ông trời ơi! Ta sai rồi, ta không nên mắng ngươi, xin ngươi thương xót trả tiền lại cho ta. Đây là tiền cứu mạng của vợ ta. Ông lão vừa quỳ lạy vừa van xin tha thứ, đôi mắt tràn ngập tang thương trở nên đục ngầu, nước mắt bắt đầu chảy ròng ròng. Cũng có một số người tốt bụng, mỗi người nhét một hai đồng vào tay ông lão. Mạnh Hiểu Hiểu cũng bước tới, không quan tâm đến bùn đất trên người ông lão, nàng đưa tay ra đỡ ông ta và nói, ngươi đứng dậy trước đi, ta sẽ giúp ngươi lấy lại tiền. Ông lão dừng lại, nhìn Mạnh Hiểu Hiểu với hy vọng và nghi ngờ. Mạnh Hiểu Hiểu quay lại Tô Bình Nam, Tô Bình Nam mỉm cười gật đầu. Đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi tìm lại. Mạnh Hiểu Hiểu đã thực hiện một cuộc gọi. Này, ai tìm ta? Giọng nói đầu dây bên kia rất thô lỗ, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng chơi mạt chược. Tìm ai? Tiếng người kia vẫn tiếp tục nói, nhưng rõ ràng đang có vẻ mất kiên nhẫn. Người thân của ta bị mất một đồ ở chợ đêm phố Quảng Thành, phiền ngươi giúp ta tìm lại. Bên kia im lặng vài giây trên điện thoại, giọng điệu tế nhị, người kia của ngươi là ai? Mạnh Hiểu Hiểu thoải mái nói, người kia là gì của ta ngươi không cần quan tâm, ngươi chỉ cần biết rằng Tô Bình Nam là nam nhân của ta là được. Đầu điện thoại bên kia cười chế nhạo vài câu, nói đợi ta 10 phút rồi cúp máy. Trong chưa đầy 10 phút, Nam nhân khoảng 30 tuổi tách khỏi đám đông bước đến chỗ Mạnh Hiểu Hiểu, hắn đột nhiên cúi đầu, trong mắt hiện lên vẻ khủng hoảng. Ta xin lỗi vì ta không biết đó là người thân của ngươi, ta mù rồi. Ngươi đến là lão thất khoái thủ, một tên móc túi chuyên nghiệp, trong tay còn có một cái kim bài bái thủ, nhưng lúc này hắn chỉ còn có một nửa dáng vẻ bình thường. Ngươi tới cung kính vừa tự mắng mình vừa đưa một gói khăn tay lụa cho Mạnh Hiểu Hiểu. Mạnh Hiểu Hiểu khinh thường liếc nhìn hắn không nói gì, nàng cầm lấy và đưa cho ông lão. Ông lão cảm kích đến mức muốn quỳ lạy, nhưng Mạnh Hiểu Đình đã vội vàng đỡ ông ta, khiến hai người bọn hắn đều dơ bẩn. Khuôn mặt xấu hổ của ông lão đỏ bừng, vội vàng liên tục xin lỗi. Chương 309, rút củi dưới đáy nồi. Mạnh Hiểu Hiểu nhìn nam nhân với nụ cười chế giễu đang đợi nàng nói, nàng do dự một lúc. Tô Bình Nam mỉm cười, cô MC đáng yêu này vẫn chưa thể thích ứng với mặt khác của hắn. Hắn đứng dậy và vẫy tay với nam nhân kia. Nam nhân lúc đầu không nhìn thấy Tô Bình Nam, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Mạnh Hiểu Hiểu, hắn lập tức tin vào lý do thoái thác trong điện thoại của lão đại. Nữ tử này xinh đẹp, chắc chắn là nữ nhân của sát thần kia thật rồi, không chạy đi đâu được, hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch, thật sự là động thủ trên đầu Thái Tuế rồi. Ngay khi hắn đang tuyệt vọng giả vờ đau khổ, hắn nhìn thấy Tiểu Hồng Bào trong nhà hàng phía sau nữ tử đang vẫy tay với hắn một lần nữa. Nếu vẻ đau khổ và hoảng sợ trên gương mặt hắn vừa rồi có một nửa là giả, thì bây giờ hoàn toàn là thật. Nam nhân run rẩy từng bước đi như thể con dâu bị mẹ chồng bắt quả tang ăn vụng ở xã hội cũ. Ngày thường Lục Viễn xuất hiện, bọn hắn đã sợ chết khiếp, huống chi là bá vương bạo chúa ở sau lưng hắn. Sao hả? Bắt nạt nữ nhân của ta không hiểu chuyện phải không? Ngươi là người duy nhất đấy. Theo lời của Tô Bình Nam, hai nam nhân khoảng 30 tuổi cũng lập cập bước ra khỏi đám đông. Mạnh Hiểu Hiểu khinh khỉnh liếc Tô Bình Nam, người này vậy mà lại nói mình ngốc trước mặt nhiều người như vậy. Nhìn thấy hai người lại bước ra, mặt đỏ bừng, đứng ở phía sau Tô Bình Nam ngoan ngoãn không nói nữa. Lão đầu tử, vừa rồi ngươi đánh mình bao nhiêu cái? Giọng nói của Tô Bình Nam với lão nhân gia rất ân cần, hoàn toàn không phải là ánh nhìn thô bạo vừa rồi khi nhìn mấy người kia. Ông lão lắc đầu, lập tức có mấy người hóng chuyện kêu lên, 17, 18 cái. Tô Bình Nam gật gật đầu, xua tay như đuổi ruồi, gấp 10 lần rồi cút đi. Cả ba liếc nhau một cái, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ vui mừng. Bọn hắn đứng thành một hàng ngay tại chỗ đống rác ông lão vừa ngồi, bắt đầu tự tát mình. Nhân viên ban ngành liên quan cũng đến rất nhanh, nhìn thấy cảnh này có chút ngẩn người, các ngươi có chuyện gì sao? Vài người đều im lặng, liếc nhìn Tô Bình Nam thì phát hiện ánh mắt Tiểu Hồng Bào vẫn rất lạnh lùng, làm sao dám dừng lại, lập tức tăng tần suất đánh chính mình. Được rồi, nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra. Đừng đánh nữa có nghe thấy không hả? Có nhân viên nhiều chuyện nắm lấy tay của một trong những nam nhân và tiếp tục hỏi. Không có gì. Nam nhân lau vết máu trên khóe miệng, nói, gần đây nóng trong người, lão già nhà ta tìm ra biện pháp khắc phục. Ta đang làm hạ sốt. Mạnh Hiểu Hiểu bị bẩn vì đỡ ông lão nên không ôm Tô Bình Nam mà dùng một tay nắm lấy tay phải của Tô Bình Nam, vừa định nói thì đã thấy Tô Bình Nam lắc đầu với nàng, hắn cũng sẽ không lên tiếng. Các nhân viên ban ngành liên quan thấy hỏi không ra gì nên mắng bọn hắn bị điên rồi lên xe chạy đi. Trên đường trở về, Mạnh Hiểu Hiểu nhẹ nhàng nói lời xin lỗi. Bởi vì nàng chợt hiểu tại sao Tô Bình Nam lại lắc đầu. Vì lòng tự tôn của nam nhân này, ở Thiên Nam tập đoàn Cẩm Tú có quy tắc riêng, không liên quan đến bất kỳ bộ phận nào. Trong mắt Tô Bình Nam, hắn là người quyết định cuối cùng. Một tháng sau, bà lão qua đời. Ông lão vô cùng ngạc nhiên với số tiền hơn 70.000 đồng được rút từ bộ phận tài chính của bệnh viện. Sau nhiều lần hỏi thăm, bác sĩ cho biết rằng các chi phí y tế đã được Tô Tổng của tập đoàn Cẩm Tú trả trước rồi. Ông lão gật đầu, sau khi về nhà giải quyết tang lễ, ông ta vội vàng đến Thiên Đô, đợi ở cửa 3 ngày mới gặp được Tô Bình Nam. Kể từ đó, có thêm một ông lão gác đêm ở tổng bộ của tập đoàn Cẩm Tú. Cho đến khi ông lão qua đời, ông không bao giờ cho người ngoài vào mà không có sự đồng ý của Tô Bình Nam, bất kể là ai đi nữa. Tin tức dồn dập quét qua toàn bộ Hải Châu, nội dung khác nhau nhưng chỉ có một nhân vật chính. Tập đoàn Cẩm Tú. Đầu tiên là việc mua lại nhà máy dược phẩm Hải Châu. Những công nhân vốn dĩ đang ở trạng thái không tiếp tục kinh doanh nữa lại được nếm trải cảm giác làm việc tăng ca một lần. Sinh mệnh số 1 do công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú sản xuất liên tục được xuất xưởng từ nhà máy ở Hải Châu, tiếng ồn ào của xe cộ ra vào đã mang đến một bầu không khí mới cho Hải Châu. Tập đoàn Cẩm Tú bận tíu tích, bản tin Hải Châu lúc 7 giờ 40 kéo dài gần 20 phút, truyền hình trực tiếp toàn bộ buổi lễ ký kết hợp tác giữa tập đoàn Cẩm Tú và công ty địa phương để phát triển khu du lịch Bạch Sơn. Mộ Dung Thanh Thanh đang ngồi bất động xem tivi, đôi má ngọc của nàng không còn vẻ tươi cười nào nữa. Cẩm Tú đang rút củi dưới đáy nồi. Bá Vương Thiên Nam xuống xe đi vào, không có tranh đoạt đẫm máu, chỉ có núi vàng biển bạc đổ xuống, mọi người lập tức không có sức chống cự. Chương 310, chào mừng gia nhập Cẩm Tú căn cứ của Hải Đông Thanh là Bạch Sơn, hầu hết mọi người đều có thân phận khác là hộ săn bắn. Một khi Bạch Sơn phân chia thành khu bảo tồn du lịch tự nhiên, không có trợ cấp thu nhập từ thổ sản và các kỳ trân dị bảo của núi rừng, cho dù Mộ Dung Thanh Thanh có hung tợn đến đâu cũng không thể áp chế được tâm tư của những người bên dưới. Nhớ lại mấy ngày trước các chuyên gia do tập đoàn Cẩm Tú phái tới trong núi càng nhìn càng kinh hãi, bộ dạng giống như là nhìn thấy cái gì quý hiếm lắm, Mộ Dung Thanh Thanh tức giận không thể giải thích được. Cục Lâm nghiệp đã đến thảo luận 3 lần, ra giá lần sau cao hơn lần trước, từ phương diện tiền bạc không thể nghi ngờ Cẩm Tú rất là hào phóng. Đặc biệt là có một chuyên gia động thực vật lão làng của Đại học Thiên Nam nhìn xác động vật hoang dã quý hiếm chất đống trong trang trại, suýt chút nữa đã chỉ tay vào mặt Mộ Dung Thanh Thanh. Nhất định phải cấm săn bắn, bằng không con cháu của chúng ta chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều động vật trong sách mà thôi, các ngươi đều là tội nhân. Lão nhân hùng hổ nước bọt bắn tung tóe, mặt đỏ bừng vì kích động. Mộ Dung Thanh Thanh cười lạnh lẽo liếc mắt nhìn những người được gọi là chuyên gia này. Trong lòng nàng, tất cả sinh linh đều giống như trâu ngựa. Chưa kể đó cũng chỉ là gấu, hổ, khổng tước cùng chim trĩ mà thôi. Cũng may nhân viên đi cùng đều là địa đầu xà, biết nữ nhân mặt lạnh trước mặt tiếng tăm lừng lẫy trong thế giới ngầm, liền kéo mấy vị chuyên gia tức giận đi, nếu không Mộ Dung Thanh Thanh mà không chịu nổi nữa thì mấy người bọn hắn rất có thể bị bầm dập mặt mũi văng ra ngoài. Chuyện này chỉ có ngươi mới có thể làm được. Hãy nhớ kỹ, khi ngọn lửa bùng lên đỉnh điểm, ngươi sẽ liếm ngọn lửa cuối cùng. Đây là lời cuối cùng Tô Bình Nam dặn dò Tô Văn Văn khi bọn hắn mật đàm trước khi hắn đến Hải Châu. Vì vậy, Tô Văn Văn đang chờ đợi thời điểm mà ông chủ của hắn nói, khi ngọn lửa bùng lên đỉnh điểm. Tập đoàn Cẩm Tú đang từng bước ép sát Hải Đông Thanh. Hà Lão Lục tên thật là Hà Kim Sơn, đứng hàng thứ 6, Hà Lão Lục là tên gọi từ lâu rồi, hắn đã quen với cái tên này nên khi Tô Văn Văn gọi tên thật, hắn gần như không phản ứng gì. Hà Kim Sơn gia nhập tập đoàn Cẩm Tú. Hắn đã được giám đốc Lục hay còn gọi là Lục đại quản gia hỏi hai vấn đề, sau đó được phân đến làm cấp dưới cho Tô Văn Văn. Hắn vẫn nhớ câu hỏi khiến hắn đến bây giờ vẫn nghĩ không ra. Phòng họp ở văn phòng Hải Châu của tập đoàn Cẩm Tú trang trí xa hoa khiến một người luôn ở trên núi như Hà Kim Sơn hơi sợ hãi. Trong văn phòng sang trọng, Lục Viễn ngồi trên ghế ông chủ, khói thuốc từ miệng hắn phả ra che đi hầu hết cảm xúc trên mặt hắn. Vì Tô Bình Nam thích hút xì gà nên Lục Viễn và những người khác về cơ bản cũng bỏ thuốc lá và chuyển sang hút xì gà. Nếu nói hút xì gà có gì không hài lòng thì phải kể đến hai nữ tử Văn Tiểu Địch và Ôn Nguyễn. Mỗi ngày bị một đống nam nhân phả khói vào mặt làm cho ho sặc sụa, không biết đã la mắng bao nhiêu lần rồi mà những người này vẫn làm theo ý mình như cũ. Ngồi đi. Lục Viễn rất lịch sự mà làm động tác mời. Hà Lão Lục và một số tâm phúc của hắn có chút run rẩy ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da mềm. Động tác ngay ngắn như một học sinh, làm gì còn chỗ nào có khí thế sát phạt quyết đoán của Hải Đông Thanh nữa. Lục Viễn mở ngăn kéo trong phòng làm việc lấy ra một hộp xì gà bằng gỗ, lần lượt mở ra rồi cắt bỏ đuôi, sau đó chọn một chiếc bật lửa để làm nóng, châm lửa, hút vài hơi rồi mới lấy từng cái cho từng người một. Xì gà cao cấp Havana của Cam Giá Quốc, món khoái khẩu của ông chủ, nghe nói là được cuốn lại trên đùi của một thiếu nữ còn trinh, nếm thử đi. Sắc mặt Lục Viễn bình tĩnh. Tập đoàn Cẩm Tú đã chi biết bao nhiêu tiền mới mua được những thứ xa xỉ này, nói cho bọn hắn biết sự thật, thế nào gọi là xa hoa, thế nào gọi là phú quý. Nhiều người vội vàng cầm lấy, dù không biết giá nhưng nhìn bao bì cũng biết giá cả không hề rẻ. Nhìn mấy người đang phì phèo khói thuốc, Lục Viễn cười nói tiếp, hộp xì gà giá 13.000 là dành cho cấp quản lý. Mỗi tháng đều có một hộp xì gà. Hy vọng mọi người cố gắng, xem mầm biết cây. Một người quản lý được cấp một hộp xì gà hơn 10.000 một tháng, trước kia một năm bọn hắn kiếm được bao nhiêu tiền? Nếu không có một vài lần làm ăn mờ ám thì quả thực không có cách nào sống nổi. Mấy người đó lập tức nhìn Lục Viễn bằng ánh mắt rực lửa, thật sự là có lời của giám đốc Lục, các huynh đệ có cảm giác vượt lửa qua sông. Hà Lão Lục cảm thấy những người này cường tráng dũng mãnh, tuy không dám nói là nhân tài đã thủ đỉnh cấp, nhưng hắn cũng ra quyết định, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy được đây là quyết định đúng đắn nhất. Tương lai tươi sáng đang ở trước mặt. Tô Tổng nói những người thân cận với hắn đều là người giàu có, quyền quý. Nhưng trước khi mọi người nhận chức, Tô Tổng có bảo ta hỏi vài câu. Đáp án của các ngươi một chữ ta cũng không báo cáo cho Tô Tổng. Lục Viễn vẫn ung dung tiếp tục nói. Hà Kim Sơn và vài người gật đầu ngay lập tức. Câu hỏi thứ nhất, thế nào là công bằng? Ngay khi lời nói của Lục Viễn phát ra, Hà Kim Sơn đáp lại không chút do dự, sức mạnh mới là công bằng, nắm đấm lớn thì mới có lý. Mấy người kia đều liên tiếp gật đầu, chỉ có Hà Bản Sơn, cháu trai của Hà Lão Lục suy nghĩ hồi lâu mới trả lời, hai chữ công bằng chỉ là nói suông, thế giới hiện thực làm gì có công bằng mà nói. Lục Viễn không đánh giá đúng hay sai, nhưng hắn gật gật đầu, cười đứng dậy và đưa tay ra, chào mừng gia nhập Cẩm Tú. Chương 311, nhà trọ Vương Ngư. Ngay khi mấy người Hà Lão Lục nói lời tạm biệt, Lục Viễn giơ tay ném chìa khóa của một chiếc xe Toyota Việt giả tới. Sau khi Hà Lão Lục bắt được thì mờ mịt. Đãi ngộ của Cẩm Tú tốt kinh khủng. Giám đốc Lục còn nói rằng hắn đang mở rộng một tòa nhà ở Hải Châu, đến lúc đó tất cả đều có đủ tư cách để vào ở trước rồi mới trả góp theo kỳ. Vậy còn việc ném chìa khóa xe trước khi đi là thế nào? Hà Kim Sơn, cái tên cũng hay. Trước tiên lái xe đi, nếu không có việc gì thì có thể thường xuyên đến thăm Hải Đông Thanh. Dù sao cũng có bạn bè nhiều năm của ngươi ở đó. Làm thật tốt rồi thì chiếc xe này vẫn là xe của giám đốc Hà ngươi. Lục Viễn hít mắt cười nói, ngụ ý bên trong không cần nói cũng hiểu. Hà Kim Sơn đỏ mặt gật đầu thật mạnh. Tô Văn Văn lại hét lên một tiếng mới gọi được người đã chìm vào ký ức là Hà Kim Sơn quay trở lại. Nói chuyện chút chơi. Tô Văn Văn mỉm cười. Người vừa đến là Hà Kim Sơn đã bị Cẩm Tú làm cho lóa mắt, nên không có lý do gì không đồng ý. Ta đây cũng được xem là một nửa người miền núi, sợ là cũng chẳng có gì để nói với giám đốc Hà ngươi. Ở Cẩm Tú thời gian càng lâu, Hà Kim Sơn càng hiểu rõ sự giàu có của Cẩm Tú. Sau đó Hà Kim Sơn mới biết những người mặc trên mình chiếc áo có theo biểu tượng con rồng ba móng của Hà Quốc có cuộc sống thường ngày thoải mái như thế nào. Rất nhiều thứ hắn không thể tin được. Lấy người thanh niên trước mặt làm ví dụ, chưa kể xe và nhà, chỉ riêng bộ quần áo kia thôi cũng có giá trị bằng hắn kiếm mấy năm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.